nhân duyên của chúng ta. Chương 81, góc truyện audio.com. Chính là muốn đi tìm em. Đại tỷ bẽn lẽn cười, ánh mắt nâu tà mị đảo qua đảo lại nhìn cô thật kỹ. Dáng dấp thật tốt, bà chị không cần tâng bốc đâu. Cô cũng biết nhất định là có việc mới cất công xa xôi đi tìm người, e hèm. Thập Tam, có thể hay không hợp tác với chị một chút? Chị đang khởi nghiệp nha. Hiện quản lý một công ty giải trí nhỏ ở Thượng Hải. Chúng ta ngồi lại một chỗ thương lượng đi. Chị nhất định sẽ không bạc đãi em. Lam Nguyên bấn loạn. Cô còn tưởng bà chị muốn đem cô về Thượng Hải ân ái à. Lời nói kia khẳng định câu dẫn lôi kéo cô vào showbiz. Không tồi đâu, chỉ cần cố gắng một chút đã gom được tiền. Nhưng mà thời điểm này thật không tốt. Cô còn vướng bận nhà họ Tô, gia đình của Thiên Bình, Dạ Trạch và cả vụ kiện bản quyền nữa. Không có cách nào có thể cùng lúc giải quyết rắc rối lẫn đi làm minh tinh nhỏ được. Em cũng muốn đi làm à. Bất quá, bây giờ trên người còn thật nhiều sự tình chưa gỡ xuống. Giải đáp thắc mắc, đại tỷ và đại ca là chị em song sinh. Đại tỷ chính là chị gái phòng ký túc kế bên Lam Nguyên. Cái người cưới con ông chủ chỗ làm thêm ý, cách trương.